99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2106, chương 2091, tốt khoe xấu che. Ta còn không có nói với bọn họ. Thẩm Chi Liệt nặng nề thán một tiếng. Vừa mới nãy gọi điện thoại cho ta. Lão nhân lớn tuổi, ta sợ nàng khổ sở. Người giúp ta tìm cái lý do lấp liếm cho qua a. Thẩm Lạc An tâm tình cũng không nhịn được trở nên 10 phần nặng nề. Thật dài thán một tiếng. Hạp nhắm mắt. Ân, các ngươi tại Khang Thành còn muốn đợi mấy ngày? Chờ Thiến Thiến tốt không sai biệt lắm, chúng ta liền trở về. Nhưng cũng có thể không nhanh như vậy. Nãy không biết Thiến Thiến đã xảy ra chuyện. Biết rõ, nhưng không biết cụ thể là sự tình gì. Nếu như nãy hỏi, người liền nói ngã một phát, có chút nghiêm trọng cần nằm viện. Chúng ta qua mấy ngày trở lại đế đô. Thẩm Lạc An ứng tiếng. Sau đó giúp Thẩm Mạn Đình cởi dây nịt an toàn ra. Mới xuống xe, Thẩm Mạn Đình nhìn xem Thẩm Lạc An cúp điện thoại. Mau đuổi theo. Nói, lão công, thế nào? Thẩm Lạc An trông thấy trong tay nàng cái kia hai cái tiểu hồng bàn. Vừa rồi nhìn, là vui vui mừng hưng phấn thỏa mãn hạnh phúc. Mà bây giờ, lại là một mảnh phức tạp. Nhẹ nhàng đem Thẩm Mạn Đình ôm. Nói khẽ, Thiến Thiến cùng Chi Liệt đã xảy ra một kiện rất không may sự tình. Thẩm Mạn Đình có thể cảm giác được Thẩm Lạc An khổ sở. Đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy. Hiếu Kỳ hỏi, ta vừa mới nghe được ngươi nói hài tử. Là chuyện gì? Thiến Thiến cùng Chi Liệt kết hôn hơn 2 năm. Bọn họ vẫn muốn hài tử. Thẩm Lạc An thanh âm có chút chậm, mang theo khàn khàn buồn. Nhưng là, hôm nay lại xảy ra chút việc. Thiến Thiến không cẩn thận sảy thai. Thẩm Mạn Đình giật mình, thân thể vì đó lắc một cái. Sảy thai? Thẩm Mạn Đình nghe thế mấy chữ, ngực đột nhiên đau, đem Thẩm Lạc An đẩy ra. Khó mà tin được, tại sao có thể như vậy? Thẩm Lạc An khẽ thở dài một tiếng. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng là nãy đoán chừng đã đoán được. Cho nên, đợi lát nữa nếu như nãy hỏi tới, ngươi lời gì cũng không cần nói. Ta tới nói liền tốt, ngươi vui vẻ hơn một chút. Nói cho cha mẹ cùng nãy. Chúng ta kết hôn sự tình. Biết không? Thẩm Mạn Đình gật gật đầu. Đã biết. Tốt khoe xấu che. Ân. Thẩm Lạc An kéo môi. Kìm lòng không được tại môi nàng hôn một cái. Sau đó mới nói khẽ. Đi vào đi. Chấm chấm. Thẩm Long Dược vợ chồng cùng Thẩm Lão Thái Thái ngồi ở trong phòng khách. Tiểu Việt Nhi ở phòng khách đất trống chơi lấy xe nhỏ xe. Nhìn thấy bọn họ trở về, vui vẻ một lần nhảy. Hô, ba ba, mụ mụ, mang giày nhỏ từ chân nhỏ chạy vội. Một lần bổ nhào qua ôm lấy Thẩm Lạc An đùi. Thẩm Lạc An xoay người, đem bảo bảo một lần ôm. Điểm một cái bảo bảo cái mũi. Nói, trong nhà có hay không hảo hảo nghe đại nhân lời nói. Ân, Tiểu Việt Nhi có chút tranh công ý vị. Nói, Tiểu Việt Nhi, nghe lời. Thẩm Lạc An cong cong môi. Bên mặt. Nhìn về phía các trưởng bối, Thẩm Long Dược còn tốt, nhưng lại hai nữ nhân trên mặt căn bản không che giấu được đầy mặt vẻ u sầu. Thẩm Lão Thái Thái trên mặt tất cả đều là chậm rãi lo lắng. Nói, Lạc An, ta vừa mới gọi điện thoại cho ngươi. Làm sao đường dây bận đây? Ngươi có phải hay không cùng Chi Liệt gọi điện thoại? Thẩm Lạc An sớm có đoán trước, gật gật đầu. Ôm bảo bảo ở trên ghế salon ngồi xuống. Nói, ân, vừa mới Chi Liệt nói cho ta biết. Thiến Thiến tại Khang Thành ngã một cái. Cần nằm viện mấy ngày. Tâm tình không tốt lắm. Liền không có nói với ngài quá nhiều. Thẩm Lão Thái Thái nghe vậy. Một mặt quả là thế, biểu lộ. Lo lắng hỏi, từ nơi nào ngã? Không nghiêm trọng chứ? Bây giờ là tình huống như thế nào? Không có việc gì. Không có việc lớn gì. Thẩm Lạc An nhìn thoáng qua. Ngược lại là các ngươi. Làm sao nguyên một đám sầu mi khổ kiểm. Chi Liệt nói không có việc gì. Cái kia chính là không sao. Không có việc gì làm sao sẽ ở viện đây. Thẩm phu nhân cau mày. Ai, đứa nhỏ này luôn là dáng vẻ như vậy.